Nàng không phải sợ, bất kể đã xảy ra chuyện gì đều có ta ở đây chống đỡ thay nàng. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Được, lúc này Huyền Thiên Minh em ơi buông tay nàng ra, hướng về phía Huyền Thiên Hoa nói. Thất ca, đi thôi. Huyền Thiên Hoa chủ động tới đẩy xe lăn của hắn, mang theo Chu phu nhân cùng rời đi, không lưu lại một câu rời khỏi Đồng Sinh Hiên. Trầm Ngư rất muốn đuổi theo hỏi vết thương ở chân của Huyền Thiên Hoa thế nào, nhưng có tâm gương là Phấn Đại trước mặt nàng làm sao dám làm chuyện sai nữa. Ngược lại Phượng Phấn Đại thấy Huyền Thiên Minh đi như thế, không cam lòng liền đuổi theo mấy bước ra ngoài, bị lão thái thái ra hiệu cho hai nô tỳ khác giữ chặt nàng lại tại chỗ. Còn không chờ lão thái thái dạy dỗ, Phượng Vũ Hoành ngước nhìn lướt qua mấy vị khách Phượng Phủ không mời mà đến, sâu kín hỏi một câu sao các người lại đến đây. Cách chương.